Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Sơn Động Mật Thất. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn đây. Tiểu Y Tiên bĩu môi nhổ nước bọt nói. Hàn Phong đem bên trong thung lũng kia mật ong toàn bộ mang đi đồng thời. Còn nghĩ nơi đó cùng quả đào cũng tất cả đều hái đi rồi. Bởi vì là sử dụng linh hồn lực duyên cớ. Hàn Phong thậm chí mấy phút liền làm đến nơi này chút. Chỉ là liếc mắt nhìn, Tiểu Y Tiên đều phỏng chừng nơi này quả đào có mấy chục tấn. Hàn Phong ngược lại là nói rằng, mật ong lại thả không xấu. Cho tới những kia quả đào, đến thời điểm biến thành rượu trái cây cũng không sai. Dù sao ở Thanh Minh Thụ bàng sinh lớn lên cây ăn quả, cũng không so với một ít phổ thông cấp thấp dược liệu kém. Đặt ở trên thị trường, một viên đều có thể bán cái mấy chục kim tệ. Đối với lần này, Tiểu Y Tiên tự nhiên là bĩu môi, khiến cho dùng Hàn Phong giáo dục bí pháp đem chính mình bản thể biến thành con mèo nhỏ lớn nhỏ. Tiểu tử Tinh Dực Sư Vương ôm vào trong ngực, mà tên tiểu tử này cũng có chút đáng thương, bởi vì là mang đem, thêm vào tương lai nói không chắc có thể trở thành là ma thú cấp 7 hóa hình. Bị Hàn Phong nhẫn tâm vốn là lồi đã biến thành bình. Đối với lần này, tiểu tử Tinh Dực Sư Vương buồn bực chừng mấy ngày. Sau đó đã bị Hàn Phong sử dụng đan dược mê hoặc. Ngoan ngoãn tiếp nhận rồi hiện thực. Mà Tiểu Y Tiên trên người, giờ khắc này ăn mặc một bộ dây cây. Trắng mịn cẳng chân bị một đôi mang theo nơ con bướm bạch tia vớ dài gói hàng. Chân mang màu đen giày cao gót. Trang phục như vậy xuất hiện tại ma thú này sơn mạch bên trong. Nhìn qua có chút quái dị. Mà Hàn Phong ở bên trong thung lũng, vẫn là cùng Tiểu Y Tiên đến rồi như vậy hai lần. Tuy rằng nàng vẫn là khiêng không được Hàn Phong, nhưng là nhiều kiên trì mấy phút. Hàn Phong dự định nhiều khai phá sau một khoảng thời gian, cho nàng tới một lần tàn nhẫn. Mà Hàn Phong ở trong lòng vì nàng chuẩn bị ba lần phạm sai lầm cơ hội. Thế nhưng ngoại trừ lần thứ nhất ở ngoài, còn dư lại hai lần phạm sai lầm cơ hội. Tiểu Y Tiên cũng căn bản là vô dụng trên. Thậm chí đối với Hàn Phong cảm xúc cũng phức tạp lên. Không ra Hàn Phong dự liệu, nàng từ từ đối với Hàn Phong nhật cửu sinh tình. Bằng không chúng ta bây giờ tới một lần thế nào? Hàn Phong ôm lấy Tiểu Y Tiên, một cái tay khác trực tiếp đem tiểu tử Tinh Dực Sư Vương từ nhỏ Y Tiên trong lòng dắt làm mất ở trên mặt đất. Ừ, tương đương Tiểu Y Tiên lần này không có từ chối, ngược lại là ngượng ngùng gật gật đầu, nhưng còn có chút lo lắng quay về Hàn Phong hỏi, nhưng là không vào được làm sao bây giờ? Chậm rãi quen thuộc là tốt rồi, tuy rằng mới đầu có chút đau, nhưng nhịn một chút liền trôi qua. Hàn Phong nhếch miệng lên, trực tiếp cúi đầu hôn xuống. Tiểu tử Tinh Dực Sư Vương ánh mắt nhân tính hóa nhìn Hàn Phong cùng Tiểu Y Tiên, trong mắt tràn đầy xem thường, đối với lần này vô cùng xem thường. Giao phối có ý nghĩa gì? Ngoại trừ sinh sôi huyết mạch chỗ ích lợi gì đều vô dụng. Đối với nó mà nói, cho nó một mẫu ma thú, còn không bằng một bộ ma thú xác chết làm đồ ăn tới hữu dụng. Nhưng nó vẫn là hết sức từ tâm xoay người lại đi ra, dự định chờ Hàn Phong cùng Tiểu Y Tiên chiến đấu sau khi kết thúc, để cho bọn họ tới tìm nó. Hàn Phong bồi tiếp Tiểu Y Tiên nghỉ ngơi một ngày, đưa nàng ôm lấy, mà trong ngực nàng ôm biến thành mèo lớn nhỏ tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Sử dụng lực lượng không gian, trực tiếp tiến vào bên trong hang núi kia trong mật thất. Là to lớn nhà đá. Nhà đá nhìn qua có chút đơn giản cùng trống trải. Trên vách tường, khảm nạm chiếu sáng sử dụng nguyệt quang thạch. Ở thạch thất vị trí trung ương, có một nơi ghế dựa. Trên ghế ngồi, một bộ xương khô ngồi lập bên trên. Hãm sâu đầu lâu, rơi xuống ở trắng bạch xương đùi nơi. Lại này dáng dấp, tại đây không khí yên tĩnh bên trong, nhìn qua rất có chút âm u mùi vị. Đang ghế dựa phía trước, trang trí một phương hơi có chút rộng lớn lên đá xanh đài. Ở đá xanh trên đài, ba cái bị khóa lên hộp đá, chỉnh tề bày ra. Mặt khác, ở thạch thất ba cái trong góc, dĩ nhiên chất đống không ít vàng rực rỡ kim tệ cùng với những cái khác quý trọng tài vật. Lớn như vậy kim tệ số lượng, e sợ không thấp hơn mấy trăm ngàn số lượng. Tiểu Y Tiên đem tiểu tử Tinh Dực Sư Vương vứt trên mặt đất, bước nhanh chạy đi vào, trực tiếp đem những này tài bảo thu vào trong nạp giới. Sau đó thoáng đắc ý nhìn Hàn Phong. Thế nhưng sau một khắc, Tiểu Y Tiên ánh mắt liền dừng lại ở Hàn Phong phía sau một chỗ ngóc ngách. Trên khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt ý mừng. Ở cuối cùng trong góc, bị dùng đống bùn nổi lên một bồn hoa nhỏ. Trong bồn hoa, đủ loại hoa cỏ trồng trọt trong đó. Một luồng dị hương lượn lờ trong đó. Nhìn những này hoa cỏ, Tiểu Y Tiên đi mau vài bước. Những này nhìn như phổ thông hoa hoa thảo thảo, bàn về giá trị đến, nhưng là phải so với kia mấy chồng kim tệ, muốn thực sự cùng quý trọng nhiều lắm. Hơn nữa là một người y sư, mặc dù không cách nào trở thành luyện dược sư, nhưng nàng vẫn là muốn có được những dược liệu này. Tử lam lá, bạch linh tố quả, tiết liên tử, chấm ngoặc kép, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn nho nhỏ luống hoa. Từng cái đại diện cho quý hiếm khó tìm cao cấp dược liệu tên. Từ nhỏ Y Tiên miệng nhỏ đỏ hồng bên trong, lén lút bảng đi ra. Những dược liệu này chính ngươi thu đi. Tuy rằng ngươi không phải luyện dược sư, nhưng đấu khí đại lục đứng đầu nhất y sư, cũng có thể đem dược liệu dược tính hoàn mỹ phát huy được. Tốt, Tiểu Y Tiên hưng phấn gật gật đầu, không để ý Hàn Phong, trực tiếp đi tới dự định thu lấy những dược liệu kia. Mà Hàn Phong đây, hướng về cái kia bộ xương đi tới, ánh mắt lấp lóe, làm như phát hiện cái gì. Lòng bàn tay tuôn ra một luồng sức hút, cái kia bộ xương khe hở trong lúc đó tịnh liên yêu hòa tàn đồ. Hướng về Hàn Phong bay tới, Hàn Phong thu hồi tàn đồ, thoáng qua một trường vỗ ra, một đạo ngọn lửa màu xanh lam bao phủ mà đi, đem cái kia bộ xương trong nháy mắt đốt đến hư vô. Thạch tòa cũng thuận theo chia năm xẻ bảy. Không có. Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Chậm rãi hướng đi ba người kia hộp đá. Sử dụng hải tâm diễm đem khóa đá đốt cháy mở ra. Sau đó đem đồ vật bên trong lấy đi ra. Đem tử vân dực cùng thất thải độc kinh còn có huyền giai cao cấp đấu kỹ cuồng sư ngâm cùng thu nhập. U hải nạp giới. Hàn Phong thả hải tâm diễm. Đốt cháy hộp đá. Cùng với cùng hộp đá liên kết bệ đá, cục đá vỏ ngoài bị thiêu hủy, không ngừng ở dị hỏa khủng bố nhiệt độ bên dưới hóa thành hư vô. Sau đó, to lớn bệ đá trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, cuối cùng ở Hàn Phong chính xác nhận biết dưới, đem cái kia mấu chốt nhất đồ vật lưu lại. Thủ đoạn cao cường, nhìn khối này lớn chừng quả đấm màu trắng cục đá, Hàn Phong không khỏi cảm khái nói, Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.